Nếu may mắn, nó sẽ đủ để đánh lạc hướng và cho phép ba người bọn họ an toàn vượt qua nhà ga Gorgons, nơi chắc chắn sẽ dày đặc cảnh sát nếu không làm vậy. Thật may, tới Venice chỉ mất 2 giờ đi bằng tàu hỏa, và đi lại bằng xe lửa trong phạm vi nội địa thì không cần đến hộ chiếu. Langdon nhìn Sienna, lúc này dường như đang xăm soi bác sĩ Fezis với vẻ lo lắng. Người đàn ông này đang đau đớn thấy rõ, hơi thở của ông ta nặng nề, như thể mỗi lần hít vào cũng làm ông ta đau đớn. Mình hy vọng cô ấy nói đúng về tình trạng bệnh, Langdon nghĩ thầm, mắt nhìn những chỗ phát ban của người đàn ông và tưởng tượng ra những mầm bệnh đang lững lờ trong không khí bên trong chiếc xe nhỏ xíu, tù túng. Ngay cả đầu ngón tay của ông ta trông cũng sưng vù và đỏ tấy. Langdon cố xua nỗi lo lắng ra khỏi tâm trí mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi đến nhà ga, họ đi ngang qua đại khách sạn Baglioni, nơi vẫn thường tổ chức các sự kiện của một hội nghị nghệ thuật mà Langdon tham dự hàng năm. Nhìn thấy tòa nhà, Langdon nhận ra mình sắp làm một việc mà anh chưa từng làm trong đời. Mình rời khỏi Gorgons mà chưa kịp tới thăm chàng David. Với lời xin lỗi thầm gửi tới Michael Langelo, Langdon đưa mắt nhìn về nhà ga phía trước và hướng dòng ý nghĩ tới Venice. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Langdon sẽ tới Geneva à? Tiến sĩ Elizabeth Sinkey cảm thấy càng lúc càng mệt khi bà ngồi nghiêng ngả như đảo đồng ở băng ghế sau chiếc xe thùng, lúc này đang phóng như bay ra khỏi Gorgons, nhắm thẳng hướng tây về phía sân bay tư nhân bên ngoài thành phố. Geneva không có nghĩa gì rồi, Sinkey tự nhủ. Mối liên hệ tương thích duy nhất đến Geneva là, đây chính là địa điểm đặt tổng hành dinh của WSO. Langdon đang tìm mình ở đó chăng? Dường như chuyện đó không hợp lý tí nào, bởi lẽ Langdon biết bà đang ở Gorgons này. Giờ một ý nghĩ khác vụt đến với bà. Chúa ơi! Hay Jagrid đang nhắm vào Geneva? Jagrid là người mê các biểu tượng, và phải thừa nhận rằng việc tạo ra một điểm không bề mặt tại Tổng hành dinh Tổ chức Y tế Thế giới là khá hợp lý, nếu xét đến cuộc chiến kéo dài giữa hắn với Sinkey. Thế nhưng, nếu Jagrid tìm kiếm một điểm bùng phát dễ dàng cho một đại dịch thì Geneva không phải là lựa chọn hay. So với các đô thị khác, thành phố này cách biệt về mặt địa lý và khá lạnh vào thời điểm này trong năm. Hầu hết các đại dịch đều bắt rễ trong những môi trường ấm áp và đông dân cư hơn. Geneva ở trên mực nước biển hơn 300 mét và khó có thể là một địa điểm thích hợp để bắt đầu một đại dịch. Cho dù Jagrid có khinh thường ta đến đâu chăng nữa. Cho nên câu hỏi vẫn còn đó, tại sao Langdon lại đến đó? Đích đến kỳ lạ của vị giáo sư người Mỹ lại là một điểm khác nữa trong bản danh sách càng lúc càng dài liệt kê những hành vi không thể lý giải được của anh ta bắt đầu từ tối qua. Và bất chấp những nỗ lực hết công suất, Sinkey thấy rất khó đi đến một lời giải thích thỏa đáng nào cho những việc làm ấy. Anh ta đứng về phe ai? Phải thừa nhận, Sinkey mới chỉ biết Langdon có vài ngày, nhưng bà thường đánh giá nhân cách rất chính xác, và bà không tin một người như Robert Langdon lại có thể bị tiền bạc mua chuộc. Thế mà anh ta lại phá vỡ hợp đồng với chúng ta tối qua. Bây giờ có vẻ như anh ta đang chạy quanh như một gã ma cà bông lên cơn. Hay anh ta bị thuyết phục bằng cách nào đó nên tin rằng những hành động của Jagrid có ý nghĩa kép. Ý nghĩ ấy khiến bà dùng mình ớn lạnh. Không, bà tự trấn an mình. Ta biết tiếng tăm của anh ta quá rõ, anh ta hơn thế nhiều. Lần đầu Sinkey gặp Robert Langdon là 4 đêm trước trong khoang một chiếc máy bay vận tải C-130 được trưng dụng làm trung tâm điều phối di động của Tổ chức Y tế Thế giới. Mới chỉ hơn 7 giờ lúc máy bay đáp xuống Hans Kempfin, chưa đầy 15 dặm từ Cambridge, bang Massachusetts. Sinkey không chắc mình trông đợi gì ở vị học giả lừng danh mà bà đã liên lạc qua điện thoại, nhưng bà vui sướng đến ngạc nhiên khi anh bước tự tin lên ván cầu để chui vào khoang sau máy bay và chào bà bằng một nụ cười vô tư. Tiến sĩ Sinkey phải không ạ? Langdon bắt tay bà khá chặt. Chào giáo sư, rất vinh dự được gặp anh. Tôi cũng rất hân hạnh. Cảm ơn vì tất cả những gì bà đã làm. Langdon là một người đàn ông khá cao, có diện mạo tươi tắn của cư dân thành phố và giọng nói trầm. Sinkey bất ngờ khi thấy quần áo anh mặc lúc đó lại chính là trang phục lên lớp áo khoác vải tuyết, quần kaki và giày lười đế mềm dễ khiến người khác có ấn tượng rằng anh đã nhiều lần phải rời khỏi trường mà không được báo trước. trông anh cũng trẻ và có dáng gọn hơn so với bà tưởng tượng. Điều đó chỉ càng khiến Elizabeth nhớ tới tuổi tác của chính mình. Mình gần bằng tuổi mẹ anh ta. Bà mỉm cười mỏi mệt nhìn anh. Cảm ơn vì anh đã tới, giáo sư. Langdon ra hiệu về phía người cộng sự chẳng lấy gì làm hài hước mà Sinki đã phái đi đón mình. Người bạn của bà đây chưa cho tôi nhiều cơ hội cân nhắc mọi việc. Không sao, tôi trả tiền cho anh ta làm việc đó mà. Cái bùa đẹp quá, Langdon nói. Mắt nhìn chiếc vòng cổ của bà. Lam Ngọc Thạch thì phải. Sinki gật đầu và cúi nhìn cái bùa bằng chất đá màu da trời của mình, được tạo tác thành biểu tượng con rắn quấn quanh cây gậy dựng đứng. Biểu tượng hiện đại cho ngành y khoa, và tôi tin chắc anh có biết nó được gọi là y hiệu, thương thần trượng. Biểu tượng của ngành oai Langdon đột ngột ngước lên, như thể có gì đó muốn nói. Bà chờ đợi. Vâng. Rõ ràng nhận ra mình có phần bốc đồng, anh mỉm cười nhã nhặn và đổi chủ đề. Vậy tại sao tôi lại có mặt ở đây? Elizabeth ra hiệu về phía khu vực thảo luận tạm thời chỗ một chiếc bàn thép không gì. Mời anh ngồi. Tôi có việc cần anh xem xét. Langdon thong thả đi tới chỗ bàn, và Elizabeth nhận thấy mặc dù vị giáo sư có vẻ tò mò với cuộc gặp bí mật này nhưng anh không hề bối rối. Đây là một người luôn thấy thoải mái với chính mình. Bà tự hỏi liệu anh có còn thấy thảnh thơi một khi anh biết lý do được mời tới đây. Elizabeth mời Langdon ngồi ổn định rồi không cần mào đầu, lấy ra cái vật mà bà cùng nhóm của mình đã tịch thu được từ một hộp tủ an toàn ở Rogers chưa đầy 12 tiếng trước. Chờ Langdon nghiên cứu cái ống hình trụ có chạm khắc nhỏ xíu một lúc lâu, Elizabeth mới nói vắn tắt những gì bà đã biết. Vật này là một trụ triện cổ có thể dùng để in. Nó mang theo một hình ảnh đặc biệt kinh khủng một gã quỷ Satan ba đầu cùng với một chữ duy nhất, Sanzia. Sanzia, Langdon nói, là cách nói tiếng Latin để nhắc ta nhớ tới. Bảy trọng tội, Elizabeth nói. Vâng, chúng tôi đã tìm hiểu về nó. Vâng. Giọng Langdon có vẻ lúng túng. Có lý do gì bà muốn tôi xem xét thứ này không? Thực tế là có. Sinki lấy lại cái ống trụ và bắt đầu lắc mạnh, làm viên bi chạy lảo xảo. Langdon ngơ ngác trước hành động của bà. Nhưng anh chưa kịp hỏi bà đang làm gì thì đầu mút cái ống trụ bắt đầu sáng lên và bà chĩa nó vào một tấm cách nhiệt trên vách chiếc máy bay đã được dọn sạch nội thất. Langdon huýt sáo nhẹ và tiến lại phía hình ảnh được chiếu ra. Bức vực địa ngục của bác Isili, Langdon nói. Dựa theo hỏa ngục của Đan Tây, mặc dù tôi đoán có lẽ bà cũng đã biết rồi. Elizabeth gật đầu. Bà và đồng nghiệp đã xác định danh tính bức vẽ qua Internet. Và rất ngạc nhiên khi biết đó là tác phẩm của bác Isili, một họa sĩ nổi danh với những kiệt tác sáng tạo, lý tưởng hóa như thần vệ nữ chào đời và câu chuyện mùa xuân. Sinki yêu cả hai tác phẩm mặc dù chúng đều mô tả sự sinh sôi nảy nở và sức sáng tạo của cuộc sống điều chỉ càng khiến bà nhớ đến bi kịch không thể mang thai của mình tâm sự hối tiếc duy nhất trong cuộc đời đầy ý nghĩa của bà. Tôi hy vọng, Sinki nói. Rằng anh có thể nói cho tôi biết về những biểu tượng ẩn giấu trong bức vẽ này. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, trông Langdon tỏ ra bồn chồn. Có phải đó là lý do bà gọi tôi đến đây không? Tôi nghĩ bà đã nói đó là một chuyện khẩn cấp. Xin làm ơn. Langdon thở dài kiên nhẫn. Tiến sĩ Sinki, nói chung, nếu bà muốn biết về một bức tranh cụ thể thì bà nên liên hệ với bảo tàng nơi lưu giữ tác phẩm gốc. Trong trường hợp này, đó phải là thư viện tông đồ của Vatican. Tòa thánh có rất nhiều chuyên gia siêu hạng ngành thánh tượng có khả năng. Tòa thánh rất ghét tôi. Langdon nhìn bà thảng thốt. Ghét bà ư? Tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất. Bà mỉm cười buồn bã. WHO thấy rõ rằng việc có sẵn các biện pháp tránh thai là một trong những chìa khóa giải quyết vấn đề sức khỏe toàn cầu vừa để ngăn chặn các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như AIDS và cũng để kiểm soát dân số tổng thể. Nhưng tòa thánh lại cảm thấy hoàn toàn khác. Đúng vậy, họ bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc truyền bá cho các nước thế giới thứ ba tin rằng phòng tránh thai là xấu xa. À, vâng, Langdon nói kèm theo một nụ cười danh mãnh. Còn ai nói với thế gì ấy về chuyện quan hệ tình dục tốt hơn một đám những cụ ông độc thân tuổi bát tuần nữa chứ? Sinki càng lúc càng thấy thích vị giáo sư này. Bà lắc lắc cái ống trụ để nạp lại năng lượng cho nó và sau đó chiếu hình ảnh lên tường lần nữa. Giáo sư, hãy nhìn kỹ hơn xem. Lanh đơn bư óc lại phía hình ảnh, chăm chú xem xét nó, trong lúc vẫn tiến lại càng lúc càng gần hơn. Đột nhiên, anh dừng phát lại. Thật lạ lùng, nó đã bị thay đổi. Không làm anh ta mất nhiều thời gian. Phải, và tôi muốn anh cho tôi biết những chỗ thay đổi mang ý nghĩa gì. Lanh đơn im lặng, nhìn khắp toàn bộ hình ảnh, dừng lại để ghi ra 10 chữ cái đọc thành cát giáp A sơ, sau đó là chiếc mặt nạ dịch hạch, rồi cả câu trích dẫn lạ lùng ở quanh rìa nói về đôi mắt chết chóc. Ai đã làm việc này? Lanh đơn hỏi. Nó từ đâu mà ra? Nói thật, lúc này anh biết càng ít càng tốt. Điều tôi hy vọng là anh có thể phân tích những thay đổi này và cho chúng tôi biết chúng mang ý nghĩa gì. Bà ra hiệu về phía chiếc bàn ở góc. Ở đây ư? Ngay bây giờ ư? Bà gật đầu. Tôi biết đó là một đòi hỏi có phần quá đáng, nhưng tôi không biết giải thích làm sao cho hết tầm quan trọng của chuyện này đối với chúng tôi. Bà ngừng lại. Nó chính là vấn đề sinh tử. Lanh đơn lo lắng nhìn bà. Giải mã thứ này có thể phải mất một lúc, nhưng tôi cho rằng nếu nó quan trọng với bà đến thế. Cảm ơn anh. Xin Ki nói trước khi anh kịp thay đổi suy nghĩ. Anh có cần phải gọi ai khác không? Lanh đơn lắc đầu và bảo bà anh đang có kế hoạch về một kỳ nghỉ cuối tuần yên tĩnh một mình. Quá tốt. Xin Ki để anh ở lại bàn làm việc cùng với cái máy chiếu, giấy, bút chì và một chiếc máy tính xách tay có kết nối vệ tinh bảo mật. Dù cực kỳ băn khoăn về lý do tại sao WSO lại quan tâm đến một bức vẽ đã bị cải biên của bác Isili, nhưng Lanh đơn vẫn nghiêm túc bắt tay vào việc. Tiến sĩ Xin Ki đinh ninh anh có thể kết thúc việc tìm hiểu hình ảnh kia chỉ trong vài tiếng mà không cần nghỉ, cho nên bà cũng tập trung giải quyết một số công việc của riêng mình. Thỉnh thoảng bà lại nghe thấy anh lắc lắc cái máy chiếu và viết loạt soạt lên giấy. Gần 10 phút trôi qua, Lanh đơn buông bút và tuyên bố. CK Chap A. Xin Ki ngước nhìn lên. Cái gì cơ? CK Chap A, anh nhắc lại. Hãy tìm và sẽ thấy. Đó là những gì mật mã này muốn nói. Xin Ki vội đi lại và ngồi xuống sát cạnh anh, lắng nghe một cách say sưa trong lúc Lanh đơn giải thích xem các tầng địa ngục của Đan Tây đã được thay đổi như thế nào, và rằng khi được đặt lại đúng thứ tự thì chúng sẽ tạo thành cụm từ tiếng Ý CK Chap A. Tìm kiếm và sẽ thấy ư? Xin Ki tự hỏi, đó là thông điệp mà gã điên ấy gửi tới mình sao? Cụm từ nghe giống như một lời thách thức trực tiếp. Ký ức đang nhiễu loạn của bà về những lời cuối cùng của kẻ điên kia trong cuộc gặp gỡ của họ tại hội đồng quan hệ đối ngoại lại trở lại trong tâm trí. Vậy có vẻ như màn khiêu vũ của chúng ta đã bắt đầu. Trông bà tái nhợt kìa, Lanh đơn nói và chăm chú nhìn bà. Tôi đoán đây không phải là thông điệp bà mong đợi phải không? Xin Ki cố trấn tĩnh. Vuốt vuốt chiếc bùa trên cổ mình. Không hẳn. Cho tôi biết anh có tin tấm bản đồ địa ngục này đang gợi ý tôi tìm kiếm thứ gì đó không? Có, CK Chap A. Và nó gợi ý tôi tìm ở chỗ nào? Lanh đơn xoa xoa cằm mình trong khi các nhân viên WSO khác bắt đầu quay lại xung quanh, vẻ háo hức chờ nghe thông tín. Không nói gì nhiều. Không hề, mặc dù tôi có ý tưởng về chỗ bà nên bắt đầu. Nói cho tôi biết đi, Xin Ki yêu cầu, có vẻ ép buộc hơn mức Lanh đơn nghĩ. Chà, bà cảm thấy Rogers, ở Ý, thế nào? Xin Ki đờ người, phải cố hết sức không thể hiện phản ứng gì. Nhưng các nhân viên của bà thì khả năng kiềm chế không bằng. Tất cả bọn họ cùng nhìn nhau thảng thốt. Một người vớ lấy điện thoại và bấm số. Một người khác vội vàng bước qua cửa tới phía trước máy bay. Lanh đơn ngơ ngác. Tôi đã nói gì à? Chắc chắn rồi, Xin Ki nghĩ. Điều gì khiến anh nói đó là Rogers? CK Chap A, anh đáp lại, nhanh nhẹn kể lại bí mật đã có từ lâu liên quan đến bức tranh tường của Verazzi tại cung điện Vecchio. Đích thị là Rogers. Xin Ki nghĩ, cảm thấy đã nghe đủ. Rõ ràng, không thể là trùng hợp ngẫu nhiên khi kẻ thù của bà lại nhảy lầu tự sát cách cung điện Vecchio ở Rogers chưa đầy 3 dãy nhà. Giáo sư, bà nói, khi tôi cho anh thấy lá bùa của tôi lúc trước và gọi đó là một thương thần trượng, anh sững lại, như thể anh muốn nói gì đó, nhưng khi đó anh do dự và dường như đã thay đổi suy nghĩ. Anh định nói điều gì? Lanh đơn lắc đầu. không có gì cả. Chuyện vớ vẩn thôi. Thỉnh thoảng thói quen nghề nghiệp làm tôi có chút độc đoán. Xỉn Ki nhìn xoáy vào mắt anh. Tôi hỏi bởi vì tôi cần biết tôi có thể tin được anh không. Anh định nói gì nào? Lanh đơn nuốt khan và háng giọng. Không liên quan lắm, nhưng bà nói lá bùa của bà là một bị ể ủ tượng y học cổ. Đúng là vậy. Nhưng khi bà gọi nó là thương thần trượng, bà đã mắc phải một nhầm lẫn rất phổ biến. Thương thần trượng có hai con rắn trên một cây gậy và có cánh ở trên đỉnh. Chiếc bùa của bà chi có một con rắn và không có cánh. Biểu tượng của bà gọi là cây gậy A Cờ Piêu Sờ. Lanh đơn nghiêng đầu ngạc nhiên. Vâng, rất chính xác. Tôi biết, tôi chỉ kiểm tra mức độ thành thực của anh thôi. Sao cơ? Tôi tò mò muốn biết liệu anh có nói cho tôi biết sự thật hay không, cho dù điều đó có thể khiến tôi khó chịu đến đâu. Nghe có vẻ như tôi không qua được bài kiểm tra. Đừng làm như vậy lần nữa. Hoàn toàn trung thực là cách duy nhất anh và tôi có thể làm việc với nhau trong vụ này. Làm việc với nhau ư? Chúng ta vẫn chưa kết thúc ở đây à? Chưa, thưa giáo sư, chúng ta chưa kết thúc. Tôi cần anh đến Rogers để giúp tôi tìm một thứ. Lanh đơn nhìn sững mà không tin nổi. Tối nay sao? Tôi e là như vậy. Tôi chưa nói với anh về bản chất nghiêm trọng thật sự của tình huống này. Lanh đơn lắc đầu. Bà nói gì với tôi không thành vấn đề. Tôi không muốn bay đến Rogers. Tôi cũng vậy. Bà đanh giọng. Nhưng rất tiếc, thời gian của chúng ta đang cạn dần. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Mặt trời giữa trưa chiếu lên phần nóc khá trang nhã của đoàn tàu dê Charger cao tốc ở Ý khi nó lao về phía bắc, cắt thành một đường cong yêu kiều qua vùng nông thôn Tascon. Mặc dù đang rời khỏi Rogers với vận tốc 174 dặm mỗi giờ, nhưng đoàn tàu mũi tên bạc gần như không hề tạo ra tiếng ồn. Những tiếng lanh canh nhẹ nhẹ lặp đi lặp lại cùng chuyển động lắc lư khe khẽ của nó đem lại cảm giác khá dễ chịu cho hành khách. Với da bớt lanh đơn, một tiếng đồng hồ vừa qua là khoảng thời gian mờ mịt. Lúc này, trên đoàn tàu cao tốc dê Charger, lanh đơn, CN và bác sĩ Fezis ngồi ở một trong những salo dini riêng loại buồng nhỏ hạng nhất có 4 ghế dạ và một bàn gấp. Fezis đã dùng thẻ tín dụng của mình mua toàn bộ buồng. Cùng với bánh mì kẹp và nước khoáng, những thứ lanh đơn và CN ngấu nghiến hết sạch sau khi đã rửa ráy trong phòng vệ sinh cạnh buồng riêng của họ. Khi cả ba người ổn định chỗ để thực hiện chuyến đi bằng tàu hỏa dài 2 tiếng tới Venice, bác sĩ Fezis lập tức nhìn đăm đăm chiếc mặt nạ người chết của Đan Tây nằm trên mặt bàn ở giữa họ, trong cái túi díp lốc. Chúng ta cần biết chính xác chiếc mặt nạ này chỉ dẫn chúng ta tới nơi nào ở Venice. Và phải thật nhanh. CN nói thêm, giọng cô đầy khẩn trương. Có lẽ đó là hy vọng duy nhất của chúng ta nhằm ngăn chặn đại dịch của Zagreb.